Hậu cung mưu sinh kế, chương 189, tử vong, góc truyện audio.com, hoàng thượng, nương nương, tiểu nhân vừa mới tìm được tiểu thái giám kia, người đã chết. Lưu Thành trở về rất nhanh, hoàng thượng vừa tắm qua, Lưu Thành liền mang theo kết quả điều tra trở lại. Là bị người siết cổ, tiểu nhân đã hỏi qua tiểu thái giám kia là thái giám vẩy nước quét nhà ở Thọ Khang Cung, buổi tối hôm nay đang trực, sau đó vụng trộm đi ra ngoài, ai cũng không biết hắn đi đâu. Hoàng thượng sắc mặt trầm trầm, dừng một chút mới hỏi. Đem thi thể đưa đến Thận Hình Tư, để cho bọn họ lập tức bắt đầu điều tra. Vâng, hoàng thượng, giao thái điện bên kia. Lưu Thành lên tiếng lại hỏi, hoàng thượng nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Mạn Nhu, chuyện giao thái điện bốc cháy, liền giao cho ngươi, nếu cần nhân thủ, nói cho trẫm một tiếng, trẫm an bài cho ngươi. Tốt, hoàng thượng, nếu nhất thời cũng tra không được người phía sau màn, ngài cũng để đó trước, ngày mai còn phải vào chiều sớm, thời gian không còn sớm, ngài cũng nên nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu gật đầu đáp ứng, việc này nguyên bản chính là nàng nên quản, cho nên hoàng thượng giao phó cho nàng hoàn toàn là vô tình. Chờ buổi sáng ngày hôm sau, hoàng thượng đi Thượng Lâm triều, Trần Mạn Nhu cũng không phái người đi Sùng Văn quán xin phép cho tiểu tứ, ngược lại để cho hắn đi học bình thường. Mà tam hoàng tử bên kia chắc là vì chấn kinh, Từ An Thái Hậu cố ý phái người đi xin phép. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tạm thời không cần đến đây thỉnh an, không có việc gì cũng đều đừng tùy ý đi ra, chỉ tại ở lại trong cung của mình là được, chờ bản cung đem chuyện giao thái điện điều tra rõ ràng, các ngươi lại tùy ý đi lại. Trần Mạn Nhu nhìn nhóm phi tần đến thỉnh an ở dưới, vừa nói vừa tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt các nàng, nói xong, cũng không thấy biểu tình của ai biến hóa, trong lòng nhịn không được thở dài, những người năm nay tiến cung, đều là người công lực cao thâm a, ngay cả một chút biểu tình cũng không hiện. Nương nương, chuyện vũ đài bốc cháy, thiếp cũng có vài phần trách nhiệm, thiếp nguyện ý giúp đỡ nương nương điều tra chuyện này. Thục phi cắn cắn môi, đứng dậy hành lễ nói, hoa phi cũng đuổi theo sát sau đứng dậy. Thiếp cũng có vài phần trách nhiệm, thỉnh hoàng hậu nương nương để cho thiếp xuất vài phần khí lực. Không cần, việc này chưa tới cuối cùng, cũng nói không chính xác là trách nhiệm của ai. Dừng một chút, Trần Mạn Nhu bưng ly trà trong tay lên nhấp mấy ngụm nước trà, rũ mi mắt trầm mặc trong chốc lát. Lập tức mới khoát tay nói, hai người các ngươi cũng tạm thời ngồi xuống đi, chờ Thục Phi cùng Hoa Phi ngồi xuống, Trần Mạn Nhu buông ly trà. Mặt khác còn có một việc, các ngươi tạm thời không thể tùy ý đi lại, chuyện trong cung cũng không thể hỏi thăm xử lý, đợi lát nữa bản cung sẽ phái người đến chỗ các ngươi lấy sổ sách, trở về đều chuẩn bị tốt. Thốt ra lời này, sắc mặt vài người đều đổi. Giao sổ sách chính là lấy cớ, có một số việc căn bản không có sổ sách. Trần Mạn Nhu nói mấy câu đó ý tứ tổng kết liền thêm một câu, các ngươi đều giao công vụ lên đi. Mặc cho ai tân tân khổ khổ quản công vụ hơn nửa năm, lúc này bỗng nhiên nói giao lên, trong lòng đều không thể nguyện ý. Chính là, hoàng hậu mới là nhất cung đứng đầu, năm đó cũng là hoàng hậu nói giao ra công vụ, mà cũng không là hoàng thượng thái hậu không cho hoàng hậu quản. Cho nên, hiện tại hoàng hậu nói thu hồi, vậy hoàn toàn không cần qua những người khác mà các nàng cũng không thể có ý tứ phản đối. Thành phi hào phóng nhất, góc truyện audio.com. Lập tức đáp, hảo, nguyên bản thiếp chính là thay hoàng hậu nương nương phân ưu, chuyện trong cung a, vẫn là hoàng hậu nương nương làm chủ mới được. Người xem, thời điểm ngài quản, trong cung đừng nói là cháy, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không có. Ngài không quản sự, yêu nghiệt quỷ quái đều đi ra làm ồn ào. Trần Mạn Nhu cười nói, bản cung trái lại không phát hiện, ngươi là càng ngày càng có thể nói. Nếu là có thể, bản cung cũng thực không muốn đảm đương việc này. Chính là chuyện giao thái điện bốc cháy, thất yếu phải cho hậu cung, cho tiền triều một cái công đạo, bản cung lo lắng giao cho người khác. Từ xưa đến nay, hoàng cung cháy đều là một chuyện lớn. Nhất là giao thái điện, loại địa phương tổ chức yến hội sắc phong phi tần trọng yếu, một khi cháy cũng rất dễ dàng cùng cách nói hoàng thượng thất đức trời giáng trừng phạt liên quan. Càng là trọng yếu hơn là trận đại hỏa này là phát sinh trong vạn thọ tiết của hoàng thượng. Nếu không có kết quả hợp lý, nghiêm trọng hơn một chút, chỉ sợ hoàng thượng cũng phải viết chiếu định tội mình. Cho nên, nhắc lên chuyện này, Trần Mạn Nhu muốn thu hồi cung quyền, cho dù là Từ An Thái Hậu cũng không thể đứng ra phản đối. Từ An Thái Hậu đời này xem trọng nhất chính là ngôi vị hoàng đế của con nàng. Tuy rằng nàng không thông minh, nhưng cũng biết nói thân phận địa vị mình hiện nay, đều là dựa vào con. Vậy thiếp trở về sửa sang lại một chút, không cần làm phiền các cô nương bên người hoàng hậu nương nương, thiếp cho người đem sổ sách đưa lại đây. Tâm tư Huệ Phi nhanh quay ngược trở lại, lúc này liền cười nói, Thục Phi cũng đi theo đáp ứng, Đức Phi cũng gật đầu ứng tiếng. Bản thân Hiền Phi không quản bao nhiêu sự tình, lúc này Tứ Phi có Tam Phi ứng, nàng cũng không thể kéo dài, cũng cười nói. Đợi lát nữa thiếp cũng phái người đưa lại đây. chư vị muội muội thời gian trước cũng đều vất vả, bản cung sẽ không quên công lao của các ngươi. Trần Mạn Nhu cười nói, hôm nay Từ An Thái Hậu nói thân mình không khỏe cho nên không cho mọi người đi thỉnh an, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không cần chạy chân. Sau khi đem cung quyền thu hồi, đã đem mọi người đến thỉnh an đuổi đi. Quay đầu nói với Lập Xuân, người đem vải vóc trong khố phòng thu thập ra, tứ phi nơi đó mỗi người hai thất còn thành phi các nàng lại là mỗi người một thất, nói là bản cung cảm ơn các nàng thay bản cung quản lý công vụ. Lập Xuân lên tiếng cùng đám người lập hạ đem vải vóc nhất nhất thu thập ra. Vải vóc Trần Mạn Nhu nơi này thực nhiều, hàng năm địa phương tiến cống vải vóc cùng với nội vụ phủ chức tạo đưa tới vải vóc tính ra ít nhất là 5-60 thất. Chính nàng không dùng được nhiều như vậy, tiểu tứ tiểu ngũ còn nhỏ tuổi cũng không dùng nhiều lắm. Chính là ngẫu nhiên làm hai bộ y phục cho hoàng thượng, hơn nữa ban thưởng cho người khác vẫn sẽ còn thừa không ít, tích góp từng tí 1-2 năm, ít nhất cũng có hơn 100 thất. Màu sắc vải vóc cũng là thực tiên diễm, phía trên thêu hoa cũng đều không dùng. Cho nên cái đó ban thưởng xuống, cũng không ổn thỏa. Cuối cùng, là Lập Thu dẫn một đám tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám đi đưa. Chuyển một vòng trở về, phân ra ngoài mấy chục thất vải, thu hoạch một đống sổ sách. Trần Mạn Nhu đuổi đám người Lập Xuân đi xuống, mình bắt đầu lật xem này sổ sách nhất nhất tiến hành thẩm tra. Lúc trước sổ sách này nàng đều xem qua cho nên trong lòng cũng có tính toán, lật xem một lần, quả nhiên là vải vóc cùng. gocchuyenaudio.com Nến mấy thứ này có chút không thích hợp, bởi vì năm nay người mới vào cho nên vải vóc so với năm rồi chi nhiều ra đến gấp đôi. Mà nến lại so với tháng trước nhiều hơn 3 phần. Rõ ràng, tháng trước bọn họ một đám người đi bãi săn, này nến hẳn là giảm đi xuống 3 thành mới đúng. Trần Mạn Nhu xoa mi tâm cho nên, hỏa hoạn này quả thật là có người cố ý làm ra. Nếu thực là như thế này, như vậy, Hoa Phi cũng rất khả nghi. Chuyện vải vóc là nàng cùng Thục Phi cãi nhau, chuyện ngọn nến cũng là nàng đề xuất. Lập Thu, đi điều tra cẩn thận Hoa Phi cùng Thục Phi, xem hai người các nàng ở thời điểm ta không ở trong cung đã làm gì. Trần Mạn Nhu kêu Lập Thu tiến vào, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Thuận tiện tra Hiền Phi một chút, bản cung cảm thấy, nàng hiện tại cùng ngày đó vừa mới tiến cung so sánh, biến hóa có chút quá lớn. Hơn nữa thời điểm tuyển tú, Hiền Phi tuy rằng thích biểu hiện nhưng là thời điểm thỉnh an cũng không bỏ qua quy củ. Tu nữ tiến cung một tháng, cũng không phải là cả ngày làm thiêu thùa may vá đi dạo ngự hoa viên liền xong việc, các nàng phải làm là một lần nữa học quy củ, càng rườm rà càng thích hợp là quy củ dùng trong hoàng cung. Trước kia Trần Mạn Nhu chỉ cảm thấy Hiền Phi là dựa vào có Từ An Thái Hậu cho nên tính tình ương ngạnh, hiện tại nhớ tới, trong một tháng kia cũng không có giáo dưỡng ma ma nào nói Hiền Phi quy củ không tốt. Nếu đã học qua quy củ, như vậy, sau khi thị tẩm hẳn nên vội tới thỉnh an hoàng hậu trước, loại quy củ cơ bản nhất này, hẳn là sẽ không quên đi. Cho dù là ra oai phủ đầu mình, vậy cũng không có khả năng cầm quy củ mấy trăm năm trong cung đến làm cho thanh danh mình bị hao tổn a. Sắc mặt Lập Thu cũng đổi, nếu chuyện Hiền Phi thật sự là giả vờ, như vậy, lấy nửa năm cấm chừng để đổi lấy gì đó, khẳng định là cũng đủ lớn. Dù sao, cung phi mới tiến cung cần làm nhất chính là tranh thủ tình cảm, Hiền Phi lại làm cho mình bị cấm chừng, có cái gì so với tranh thủ tình cảm còn trọng yếu hơn. Nương nương, nô tỳ lập tức đi thăm dò. Lập Thu lên tiếng, đợi trong chốc lát thấy Trần Mạn Nhu không có gì phân phó, xoay người liền ra cửa, bắt đầu khẩn cấp liên lạc cấy đinh mình sắp đặt trong các cung. Nương nương, Trần phủ đệ bài tử vào. Đang ở thời điểm Trần Mạn Nhu tiếp tục phân tích sổ sách, Lập Đông tiến vào hồi bẩm, Trần Mạn Nhu ngẩng đầu. Khi nào thì đệ vào, vừa mới thị vệ ở cửa cung không dám chậm trễ, lập tức đưa đến Vĩnh Thọ cung. Lập Đông đem bài tử đưa qua, Trần Mạn Nhu cầm nhìn, gật đầu nói. Thỉnh các nàng tiến vào, mặt khác thị vệ nơi đó đừng quên thường. Tiến cung là Trần Lão Phu Nhân cùng Trần Đại Tẩu, Trần Mạn Nhu vội vàng đứng dậy đón. Tổ mẫu, ngài như thế nào lúc này đến đây, nhưng là có chuyện gì, ta nghe nói tối hôm qua, Giao Thái Điện bốc cháy. Trần Lão Phu Nhân lớn tuổi, nói chuyện còn có chút xuyễn, Trần Mạn Nhu cùng Trần Đại Tẩu đỡ Lão Thái Thái ở một bên tháp ngồi xuống, Trần Mạn Nhu bưng nước trà cho Lão Thái Thái. Ta hiện tại đang điều tra chuyện này, có thể có manh mối. Lão Thái Thái vội vàng hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Tạm thời không có, lúc trước ta theo Hoàng đến bãi săn, chuyện trong cung đều giao cho Thục Phi các nàng, cụ thể sao lại thế này, là ngoài ý muốn hay là vì cái khác, tra xét trước mới có thể nói. Người có nặng lắm không? Lão Thái Thái bắt tay Trần Mạn Nhu, lo lắng hỏi. Hồ ly tinh này không đem sự tình đổ lên trên người ngươi đi. Tổ mẫu ngài yên tâm, còn có. gocchuyenaudio.com Hoàng thượng đâu? Trần Mạn Nhu cười nói, Lão Thái Thái nhăn mặt nhíu mày, dừng trong chốc lát mới nói. Người như thế nào có thể đem sự tình giao cho Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng là thiên hạ đứng đầu, mỗi ngày làm việc đều là đại sự liên quan cùng thiên hạ dân chúng, chút chuyện nhỏ trong hậu cung, người như thế nào có thể để cho Hoàng thượng xử lý? Trước khi ngươi tiến cung, ta nói như thế nào? Ở trong cung, ngươi cần thủ bổn phận mới được. Trong cung, ai cũng không thể tin tưởng, cho dù là Hoàng thượng. Cho nên, Trần lão phu nhân rất sợ cháu gái nhà mình đem hy vọng đặt trên người Hoàng thượng để cho Hoàng thượng thay nàng làm chủ. Khả năng lúc này Hoàng thượng đối tốt với nàng, nhưng là ngay sau đâu. Ai biết Hoàng thượng sẽ sủng ái người nào, đối với ai tốt hơn. Cho nên, thân ở hậu cung, quyết không thể đem hy vọng đều đặt trên người Hoàng thượng. Huống hồ ai biết mấy hồ ly tinh này có cố ý sắp đặt kết cục hay không, chuyên môn cho Hoàng thượng nhìn. Nếu cháu gái nhà mình không tự mình đi tra, chỉ sợ cũng bị hãm hại, cũng tìm không thấy hung thủ phía sau là ai. Trong lòng Trần Mạn Nhu ấm vù vù, cười gật gật đầu. Tổ mẫu yên tâm, ta không quên lời ngài nói, chính là sự tình liên quan đến hoàng tử, hoàng thượng mới hỏi đến vài câu. Biết lão thái thái khổ tâm, Trần Mạn Nhu vội vàng giải thích hai câu, hoàng thượng cũng không phải là vì nàng mới nhúng tay vào chuyện này, mà là vì hoàng tử. Lão thái thái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đảo mắt lại lo lắng lên. Chuyện bốc cháy, hôm nay có ngự sử tấu chương, nói trong cung có tội nhân, cho nên mới trời giáng đại hỏa, ngươi nên đề phòng, vạn nhất ai đào hố cho ngươi, một khi xử lý không tốt, thanh danh của ngươi có thể xong rồi. Lúc này Trần Mạn Nhu nghiêm mặt còn thật sự gật gật đầu. Tổ mẫu ngài yên tâm, cháu gái không quên lời ngài, hoàng thượng muốn ta tin hắn, ta tự nhiên sẽ tin hắn. Nói ta là hậu cung đứng đầu, còn không bằng nói hoàng thượng mới là chủ tử cuối cùng, ta đều hiểu được ngài không cần lo lắng. Ngự sử dâng tấu chương là nhà ai? Cách chương.